Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phẩm Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Sự nhiệt tình của Sở Dương so với Thiết Bộ Thiên thì lớn hơn nhiều. Thiết Bộ Thiên nào có thể ngăn được, không ngờ bị hắn kéo một đường lảo đảo đi tới. Đi được 7-8 bước, Thiết Bộ Thiên đột nhiên dậy ra khỏi tay của Sở Dương, rồi đứng bất động tại nơi đó. Sở Dương kinh ngạc quay đầu nhìn, sau đó hỏi: "Làm sao vậy chứ?" Thiết Bộ Thiên đứng nơi đó, thân hình có chút run rẩy, nhìn Sở Dương. "Sở huynh à, có phải người đã biết chuyện gì rồi, đúng chứ?" Sở Dương buồn bực: "Ta thì biết chuyện gì? Người nói về phương diện nào?" Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên sắc bén nhìn sắc mặt của Sở Dương, thật lâu sau mới nói: "Lần này ngươi đột nhiên tới đây, khiến ta cảm thấy rất là kỳ." Sở Dương như cười như không: "Kỳ quái sao? Kỳ quái như thế nào?" Thiết Bộ Thiên muốn nói rồi lại thôi: "Đây là một loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời." Sở Dương cười ha ha: "Ta nói người đó rõ ràng là một đại nam nhân, không ngờ còn có cảm giác cảm dùng cái gì, đúng là." Thiết Bộ Thiên trong lòng thả lỏng, nhìn bộ dáng vui vẻ của Sở Dương cũng khẽ ra nở ra một nụ cười. "Thiết huynh làm quân vương thống trị thiên hà, mặt nam lưng bắc, cảm giác ra sao?" Sở Dương nheo mắt nói: "Nắm giữ tất cả trong tay rất thích thú, đúng chứ?" Thiết Bộ Thiên mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ mệt mỏi, cũng thở dài một hơi thật sâu. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe, sau đó dò hỏi: "Người mệt mỏi lắm sao?" Thiết Bộ Thiên lại cúi đầu, thở dài, sau đó nói: "Mệt ư? Thích ư? Sở huynh có điều không biết, quân vương thoạt nhìn quang mang vạn trường, nhưng kỳ thật lại quá buồn tẻ, không thú vị nhất. Hơn nữa còn phải lao tâm lao lực. Tất cả mọi chuyện đều rơi vào trong người một người. Thật là một lời khó nói hết." Ánh mắt của Sở Dương lại lóe sáng. "Mệt mỏi như vậy sao? Không thú vị như vậy sao?" Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên nặng nề. "Khi ta còn là hoàng tử, còn có người nói cười với ta mỗi ngày. Cũng có mấy người coi ta như thân cận. Đến khi ta thành thái tử, lại ít đi. Nhưng vẫn còn có mấy bạn hữu dám đối diện thẳng với ta, nói với ta những lời thật tình. Nhưng khi ta trở thành hoàng đế..." Nàng cười khổ một tiếng: "À, người biết không, ngày nào ta cũng phải đối mặt với những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp nhất thiên hạ. Ngày nào cũng phải vắt hết trí óc, cảm nhận xem đó là lời nói thật hay là lời giả dối. Tư vị này thật khó mà miêu tả được." Sở Dương ngây người ra. "Kẻ lừa đảo?" "Không sai." Thiết Bộ Thiên chậm rãi gật đầu, sau đó thản nhiên nói: "Trên kim điện, tất cả văn võ bá quan, bất kể là người nào, tuyệt đối đều là kẻ lừa đảo nhất lưu. Mỗi ngày ta đều phải đối mặt với nhiều kẻ lừa đảo như vậy. Mỗi một ngày, những kẻ lừa đảo đó đều cố gắng bị ra những lời nói dối khác, cố gắng lừa bịp ta. Trước mắt thì nịnh nọt lừa dối, nhưng sau lưng thì lại ôm mục đích riêng. Nếu là vì việc công thì còn dễ nói, trong lòng ta còn thoải mái một chút. Nhưng tuyệt đại đa số đều là vì việc tư. Cả đám nhìn bề ngoài có vẻ chính khí, nhưng xoay người đi chỗ khác, tên nào tên nấy đều bận thiểu không có chịu được. Thần là thần tử, không lúc nào không phải suy đoán thượng ý. Nhưng là quân chủ, cũng không lúc nào phải không suy đoán. Đám thần tử, mấy trăm người suy đoán một người rất dễ dàng. Nhưng một người phải suy đoán mấy trăm người, muốn nhìn thấu triệt, thì lại là vô cùng khó khăn." Thiết Bộ Thiên thở dài một hơi. "Sở huynh, không phải là người ngoài. Ta nói một câu thật lòng. Mấy trăm quan viên trên kim điện, nếu thật sự điều tra cho tiết cùng, cả kim điện này trừ trọng ra, số người có thể đứng trên điện mà đầu không rơi xuống đất, tuyệt đối là không quá 5. Sở Dương lần này thật sự có chút khiếp sợ. Nhiều như vậy ư? Thiết Bộ Thiên mệt mỏi, gật đầu, rồi cười khổ nói. Thiết Vân Quốc mỗi ngày đều chống hủ nát, mỗi ngày đều trừng trị quan tham. Nhưng vị quân vương ta đây mỗi ngày đều phải làm bạn với tham quan, thương nghị đại sự quốc gia tới tham quan, cho tham quan đi chấp hành chính sách pháp luật quốc gia. Sở huynh à, có phải đây là quá châm chọc hay không? Sở Dương im lặng. Có người nói, ngàn dặm làm quan chỉ vì tiền. Lại có người nói, 3 năm thành tri phủ, 10 vạn tuyết hoa ngân. Còn có người nói, một người đắc đạo gà chó lên trời. Lại có người nói, đến một quyền trong tay, cừu báo, cừu oán, báo oán. Cũng có người nói, hà cớ gì 10 năm gian khổ trong một căn nhà có 4 bức tường. Chẳng phải chỉ vì đề tên băng vàng, vinh hoa phú quý hay sao? Thiết Bộ Thiên cười khổ. Người đọc sách đều ôm mục đích như vậy mà đọc sách. Một khi trở thành quan viên thì sẽ ra sao đây? Chuyện này thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng ta lại phải đối diện với nó mỗi ngày. Sở huynh, người nói ta mệt mỏi hay là khoái hoạt đây? Thiết Bộ Thiên khẽ cười nói. Sở Dương khẽ than nhẹ. Ta thật sự là không biết nói cái gì. Thiết Bộ Thiên cười ha ha. Tỷ như trên kim điện, nếu chỉ có tham quan thì cũng thôi đi. Nhưng cả đám lại lập bè kết đảng, công kích lẫn nhau, bỏ đá xuống giếng. Chỉ cây sung, mắng cây hòe, ai nấy cũng chỉ nhằm nhè ngáng chân nhau, tính kế lẫn nhau. Mà vị hoàng đế bệ hạ cao cao tài thượng như ta đây, chính là vũ khí lợi hại nhất của đám văn võ bá quan kia có thể lợi dụng. Kỳ thật, quần vương trong mắt của thần tử cũng không phải là người, mà chỉ là một thanh kiếm, là một loại quyền lực tuyệt đối. Ai lợi dụng tốt, kẻ đó có thể thăng quan phát tài, hơn nữa còn có thể giết chết kẻ mà mình không ưa. Cho nên, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức lợi dụng quần vương. Nhưng trên mặt, bọn chúng vẫn treo theo cái mặt nạ trung quân ái quốc vô cùng. Thiết Bộ Thiên có chút mệt mỏi, nhìn Sở Dương nói. Ta còn tốt. Nếu cho vị Sở Ngự Tòa ngươi ngồi trên vị trí này, với loại tính cách trong nháy mắt không chấp nhận một hạt cát như ngươi, chỉ sợ chẳng tới mấy ngày quan viên trên kim điện đã bị ngươi giết sạch. Sở Dương cười ha ha, gật đầu. Đúng, chuyện này đúng là rất có thể. Thiết Bộ Thiên nói tiếp. Từ trước tới nay, minh quân thì ít, hôn quân thì nhiều, nhưng mỗi một vị minh quân đều khổ không thể tả. Sở dĩ có hôn quân, thứ nhất là bởi vì thời niên thiếu của bọn họ bị trói buộc quá nặng nề. Nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì những kẻ trên kim điện này. Ai muốn ngày nào cũng phải đối mặt với những kẻ lừa đảo, khiến cho người ta ghê tởm kia chứ. Mỗi một vị quân vương, cho dù sau này trở nên vô cùng mê muội ngu ngốc, nhưng khi mới đăng cơ, ai mà không muốn là một vị minh quân. Điểm này không cần nghi ngờ. Đại đa số hồn quân đều là người tính tình trung dung, mà người trung dung thì không thể nào làm hoàng đế được. Thiết Bộ Thiên thản nhiên nói, rồi lại thở dài một tiếng. Không sai. Sở Dương đồng ý. Tỷ như kỵ nữ, mỗi một vị kỵ nữ cũng đều từng là hảo nữ tử thanh bạch. Sắc mặt của Thiết Bộ Thiên lập tức đen lại. Nhất thời chỉ hận không thể đá cho hắn một cước. Đang đàm luận chuyện quốc gia đại sự nghiêm túc như vậy, chủ đề trầm trọng như vậy, tâm cảnh ảm đạm như vậy, không ngờ người soạt một cái đã bưng kỵ nữ lên rồi. Quả thật là muốn nhẫn cũng không thể nào nhẫn được. Khoảng thời gian này, Sở Ngự Tòa ở bên ngoài cũng là Lãng Tích Hoa tuần phong hoa tuyết nguyệt chứ. Thiết Bộ Thiên cười cười. Nghe Ngự Tòa nói chuyện giống như rất quen thuộc nha. Thiết Bộ Thiên mỉm cười vô cùng thân thiết, rất cơ ý như muốn nói. Tất cả đều là nam nhân, ta hiểu mà. Nhưng Sở Dương nghe vào trong lỗ tai, lại cảm thấy sống lưng soạn một cái, đã bốc lên khí lạnh, nổi hết cả da gà. Nhất là câu rất quen thuộc nha, quả thật là có một loại cảm giác muốn chết người. Trước mặt Thiết Huynh, ta cũng không sợ mất mặt. Sở Dương ho khan, làm ra bộ dáng thành thật vô cùng. Không dối gạt bệ hạ, thật sự là hổ thẹn. Trừ lúc được vị tiểu điềm kia dùng phương thức đó để giải độc, tại hạ cho tới bây giờ vẫn là một mực là đồng tử kê. Trái tim của Thiết Bộ Thiên lập tức thoáng dừng lại một nhịp, nghe được câu tiểu điềm điềm dùng phương thức đó để giải độc, cả người nàng không nhịn được mà lại nóng bừng. Họ khàn hai tiếng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hoa mày chóng mặt, cố gắng lắm mới bình ổn được tâm tình, sau đó cười khan nói. Nói như vậy, Sở Ngự Tòa, không ngờ vẫn thủ thân như ngọc ư. Sở Dương ho khan một tiếng. Đúng, vẫn là một thân một mình. Thiết Bộ Thiên cười khan hai tiếng, không nhắc lại chuyện này. Kỳ thật, hiện giờ cũng không biết nói gì cho đúng, nhưng vô hình chung, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Thật sự là bức rứt tới khó chịu. Đột nhiên, Sở Dương lại thở dài một tiếng. Thiết Bộ Thiên lập tức đỏ mặt tía tai. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, chẳng mấy chốc đã tới tầm cung. Sở Dương hữu tình vô ý nói. Bệ hạ, vị hoàng đế này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Không bằng cùng một hai vị tri kỷ, tiêu ngạo sơn hà, du lịch thiên hạ, vô âu vô lo, tiêu sái cả một đời. Trong mắt của Thiết Bộ Thiên lộ ra vẻ mê man, nhưng lại lắc đầu cười khổ. Sở huynh nói thì dễ dàng, nhưng làm thì khó biết bao. Mấy chục ức lê dân kia làm sao có thể vứt bỏ? Đây là cơ nghiệp tổ tông, mấy chục đời phấn đấu, trăm ngàn năm lý tưởng. Cũng giống như ngọn núi lớn đè trong lòng ta. Nàng trầm mặc một hồi, rốt cuộc thở dài. Ném không được a. Nếu như thật sự bỏ đi, đời này lương tâm có thể an tĩnh được sao? Sở Dương nặng nề thở dài, lần này thì thật sự im lặng. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn cho tới bây giờ vẫn không nói thẳng ra. Nhất đại quân chủ, người thừa kế duy nhất. Thiên hạ sinh linh, cơ nghiệp tổ tông, lệ dân khổ sở, chiến loạn phần tranh, đều cần tới một vị cái thế minh quân Thiết Bộ Thiên này. Nếu như muốn đưa nàng đi, không nói Thiết Bộ Thiên có nguyện ý hay không, mà cả thiên hạ này cũng không có đồng ý, làm sao bây giờ? Mình có vũ lực tuyệt đối, nhưng tuy mình có thể giết ngàn người, vạn người, nhưng chẳng lẽ có thể giết được mấy chục triệu người hay sao? Một khi không có minh quân trấn áp, dạ tâm của người trong thiên hạ có bao nhiêu chứ? Tu vi mình dù cao cho tới đâu, nhưng cũng không thể nào ngăn được dạ tâm và dục vọng nảy sinh trong nhân tâm giống như cỏ dại này. Đến lúc đó cả thiên hạ sẽ bị tàn phá bởi chiến tranh, khói lửa ngập trời, đại chiến liên miên. Chẳng lẽ chỉ bởi vì bản thân mà không thèm lý gì tới thiên hạ? Nhưng nếu như mình cố kỵ những điều này, chẳng lẽ lại để cho mẹ con bọn họ ở lại Hạ Tam Thiên? Còn mình thì oai phong một cõi tại Thượng Tam Thiên, tiểu giao khoái hoạt. Mình còn là người sao? Một đường tiến vào cầm cung, sắc mặt của Thiết Bộ Thiên càng lúc càng đỏ, tim đập càng lúc càng nhanh, tâm tình càng lúc càng bối rối. Hảo hữu khi trước muốn gặp con trai, mình làm sao có thể từ chối? Về tình về lý đều không thể. Nhưng vừa nhìn thấy, Sở Dương hắn liệu có thể nhận ra hay không, có thể hoài nghi hay không. Nhưng tới nước này đã là như tên lên dây. Sở Dương cũng rất kích động, tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng lúc càng đỏ, hai mắt gần như tỏa ra quang mang, nhất thời hô hấp dồn dập. Con trai mình, là con mình. Trước cung nữ hành lễ, hai người một trước một sau, mang theo một loại tâm tình kích động khác nhau, cùng nhau tiến vào. Vượt ra ngoài dự liệu, bên trong không hề có thành âm của tiểu hài tử chơi đùa, mà rất im lặng. Cung nữ nhẹ nhàng bước ra nói. Dạ, thái tử đang ngủ. Sở Dương ngạc nhiên. Ai, đúng giờ như vậy sao? Phải biết rằng, lúc này mới chỉ là giữa trưa mà thôi. Mặt trời còn đang ở chính đỉnh của chính ngọ, không lệch một phân. Chỉ có người sống cực kỳ quy luật, hạn chế phi thường nghiêm khắc. Hơn nữa còn có thói quen ngủ trưa mới có thể ngủ được vào thời điểm này. Tiểu Dương Dương ngủ rất đúng giờ. Thiết Bộ Thiên kiêu ngạo mỉm cười. Sở Huỳnh à, người biết không, đứa bé này hồi nhỏ đã gần như không hề tiểu ra giường, ngoan ngoãn vô cùng. Đến giờ ăn là ăn, đến giờ ngủ là ngủ, rất im lặng, rất thông minh, hài tử rất ngoan. Trên mặt của Thiết Bộ Thiên không che giấu vẻ kiêu ngạo một chút nào. Sở Dương gãi gãi đầu, à, để ta vào xem. Đang ngủ mà, nhìn cái gì? Thiết Bộ Thiên có chút không vui. Thời gian còn dài, người đánh thức nó thì làm sao? Sở Dương cười hằng hắc, ai, ta nhẹ nhàng vào xem mà thôi. Trước vẻ cực kỳ không tình nguyện của Thiết Bộ Thiên, Sở Dương rón rén bước ra, nhìn tư thế cứ như là kẻ trộm vậy. Chỉ thấy trong một chiếc giường lớn, một thân ảnh nhỏ nhỏ đang ngủ say. Trên người đắp một chiếc chăn, hai tay để ngay ngắn trong chăn. Thân hình nhỏ nhắn có vẻ rất an tĩnh, rất trầm ổn, lại có một loại cảm giác không màng danh lợi. Một mùi thơm sữa đặc biệt của tiểu hài tử liền truyền đến. Sở Dương rón rén đi tới, chỉ thấy đứa bé này khuôn mặt đoan chính, làn da mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, mũi thẳng tắp, ánh mắt khép hờ, lông mi cũng rất dài, tự như trên mi mắt có hai chiếc quạt siêu nhỏ vậy. Hô hấp vững vàng, hiển nhiên đã ngủ rất sâu. Sở Dương lập tức kích động trong lòng, chỉ cảm thấy một loại xúc động dâng lên trong lòng, suýt nữa thì chảy ra nước mắt. Hắn khom người đứng trước giường, không hề nhúc nhích, tham lam nhìn. Không sai, đây là con mình, không nói diện mạo giống mình tới chín phần, mà ngay cả thần vận cũng giống mình y như đúc. Một cảm giác huyết nhục tương liên cứ như vậy tuôn trào trong lòng, khiến cho lòng mình say mê. Ngay trong một ánh mắt đầu tiên, Sở Dương phát hiện mình đã không muốn rời đi. Có một nỗi xúc động muốn ôm tiểu tử kia vào trong lòng, hung hãn thơm một cái, cất tiếng cười lớn. Hơn nữa trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, vô hạn, không còn ước muốn gì. Giờ khắc này, Sở Dương quả thực muốn ngửa mặt lên trời hét dài, ngửa mặt lên trời cười dài. Vô quan nhất thần khinh, hữu tử vạn sự túc. Đây là quan niệm rất bình thường của nông gia. Nhưng hiện tại, Sở Dương cảm thấy những lời này thật sự là cực kỳ có đạo lý. Thật là đáng yêu, à, thật là xinh xắn, thật là ngoan. Sở Ngự Tòa thì thào lẩm bẩm trong miệng. Thiết Bộ Thiên có chút sốt ruột. Con người này có một khuynh hướng, ánh mắt chạm vào là không dứt ra được. Ai không ổn rồi. Nhưng nàng len lén kéo ống tay áo của Sở Dương mấy lần. Không ngờ Sở Dương căn bản không hề phát hiện ra. Rốt cuộc, nàng cũng dùng sức. Người làm gì vậy chứ? Sở Dương không hài lòng, quay đầu nhìn, như mắt thấp giọng quát. Ta nhìn một chút không được sao? Thiết Bộ Thiên có chút không nói gì, nhỏ giọng trả lời. Ngươi nhìn cả nửa canh giờ rồi. Sở Dương ngượng ngùng đứng lên, lưu luyến nhìn thêm một cái. Ai, đã nửa canh giờ rồi sao? Đi ra ngoài nói chuyện đi, đừng đánh thức nó. Thiết Bộ Thiên kéo tay áo hắn đi ra ngoài. Sở Dương bị nàng kéo đi, đành rón rén nhẹ nhàng ra ngoài. Ra bên ngoài, vào trong thư phòng, rồi đóng cửa lại. Thiết Bộ Thiên mới thở phào một hơi. Sở Dương nhìn Thiết Bộ Thiên, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa tức giận. Mẹ nó con trai ta, không ngờ nhìn một chút đã bị kéo ra ngoài. Nữ nhân này ngày nào cũng ở với nó, bám riết lấy. Sở Dương đột nhiên cảm thấy trong lòng thật là bực bội. Trước kia hắn vẫn cân nhắc trách nhiệm, lần mang thiên hạ sinh linh vân vân. Nhưng hiện tại đã vứt hết ra sau đầu rồi. Nhất là sau khi gặp được con trai, loại tâm tình này lại càng không thể nào khống chế được. Ai thật sự là đáng yêu. Sở Ngự Tòa miệng khô khốc, vừa lấy chén trà trong thư phòng của Thiết Bộ Thiên, ực ực, hài hơi càng sạch. Sau đó lau miệng, thành âm có chút dồn dập. Nó tên là gì? Là Thiết Dương. Thiết Bộ Thiên trong lòng cũng không yên. Lấy nghĩ là cây dương chọc trời như thiết, cao ngất thẳng tắp, ngạo thị thế gian. Thiết Dương, Thiết Dương. Sở Dương lặp đi lặp lại, cảm thấy không thích hợp, trong lòng có chút không thoải mái. Nếu tiểu tử này nhận tổ quy tông, sự thành họ Sở, vậy chẳng phải là Sở Dương sao? Đây chẳng phải là trùng tên của lão tử rồi. Sở Dương có chút tắc tiếng. Mình biết con trai mình kết bái đã là chuyện hài hước nhất trên thế gian. Không nghĩ tới lại tiếp phiền mình, lại cùng con trai trùng tên. Thiết Dương, cái tên này rất hay. Sở Ngự Tòa vuốt vuốt mũi, nói trái với Lương Tâm. Có nhũ danh hay không? Nhũ danh là Tiểu Dương Dương. Thiết Bộ Thiên cười cười. Về phần lấy tên chữ, thì phải chờ tới năm 16 thì mới có. Ai, không tệ không tệ, là Tiểu Dương Dương. Sở Dương cười cười không rõ là tư vị gì. Nhũ danh của lão tử đã là Dương Dương. Sư phụ năm đó thường xuyên gọi ta là Tiểu Dương Dương. Hiện tại con trai ta không ngờ không. Hiện tại con trai ta không ngờ không chỉ chiếm lấy đại danh của ta, mà còn đào luôn con nhũ danh ta. Đại danh, nhũ danh, toàn bộ đều trùng. Chuyện này không thể nào để như vậy được. Hình như trùng với tên ta. Sở Dương nghĩ mấy lần vấn đề này trong lòng, rốt cuộc không nhịn được thì vẫn nói ra. Là trùng tên sao? Thiết Bộ Thiên trợn trừng mắt. Không thể nào, hắn họ Thiết, người họ Sở, làm sao mà trùng? Sở Dương tâm tư nặng nề đặt chén trà xuống, thở dài ra một hơi. Trái tim của Thiết Bộ Thiên khẽ nhảy nhót. Sở huynh à, vì sao người lại thở dài? Thần sắc của Sở Dương buồn bã. Ai, Thiết huynh? Không phải người từng hỏi ta, vì sao đột nhiên tới Hạ Tam Thiên? Lúc đó ta nói thật ra không phải. Kỳ thật lần này ta tới Hạ Tam Thiên, nguyên nhân chủ yếu là tìm Thiết huynh người hỗ trợ. Thiết Bộ Thiên ngây ra. Hỗ trợ gì? Đúng là hỗ trợ. Chuyện này trong thiên hạ cũng chỉ có Thiết huynh người mới giúp được ta thôi. Sở Dương nghiêm túc nói. Thiết Bộ Thiên thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, trong lòng không khỏi trầm trọng. Sở huynh à, người cứ nói, chỉ cần ta có thể giúp được, cho dù dốc hết sức lực một nước cũng không từ chối. Sở Dương thở dài. Còn nhớ ngày đó ly biệt, Thiết huynh từng nói qua một câu, giang hồ hiểm ác, phải cẩn thận. Sở Dương ta tự nhận cẩn thận cũng đủ cơ trí, nhưng ở Thượng Tam Thiên vẫn là trúng kế của người ta. Thần sắc của Thiết Bộ Thiên căng thẳng. Trúng kế của người ta? Làm sao vậy? Người bị thương ư? Bị thương thì không, nhưng trúng độc rồi. Sở Dương thở dài. Thiết huynh, ngươi nhìn ta bây giờ rất khỏe mạnh đúng chứ? Nhưng kỳ thật là ta dùng linh dược áp chế độc tính xuống. Nhưng đây dù sao cũng không phải là phương pháp lâu dài. Một khi phát tác thì toàn thân hóa mũ mà chết. Nói xong, Sở Dương lấy ra một chiếc hồ lô sinh linh tuyền thủy. Đây chính là thứ mà ta dùng để áp chế độc tính. Cũng chỉ còn lại một chút này mà thôi. Chỉ đủ áp chế một tháng thời gian. Sở Dương có chút buồn bã, có chút bị tráng nhìn Thiết Bộ Thiên. Nếu Thiết huynh không cứu ta, một tháng sau, ta và ngươi đã là âm dương xa cách. Thiết huynh ngươi xem, cánh tay của ta đã có biến hóa rồi. Nói xong, hắn liền xắn ống tay áo, lộ ra cánh tay. Chỉ thấy trên bắp tay rõ ràng có một vùng xanh đen tự như đang hư thối. Sắc mặt của Thiết Bộ Thiên lập tức đại biến. Người trúng độc gì? Không ngờ lại bá đạo như vậy. Trúng độc, người còn uống rượu với ta mà làm gì? Sở Dương thả ống tay áo xuống rồi mỉm cười. Độc có thể không trị, nhưng hảo huynh đệ gặp mặt nhau, rượu thì vẫn phải uống chứ. Thiết Bộ Thiên giận dữ nói. Bớt nói nhảm đi, nói mau, người trúng độc gì? Cần ta giúp người như thế nào đây? Thiết Bộ Thiên hiện giờ thật sự là nóng nảy, trong mắt gần như muốn phun ra lửa. Loại chất độc này, Thiết huynh cũng từng gặp qua, cho nên sau khi biết bị trúng độc, ta liền lập tức bỏ qua tất cả, toàn lực chạy như điên xuống dưới này. Sở Dương chộp lấy tay của Thiết Bộ Thiên. Thiết huynh à, người nhất định phải cứu ta. Yên tâm, chỉ cần ta có thể làm, nhất định ta sẽ cứu người. Quần áo không bằng mới, người không bằng cũ à. Sở Dương than thở một tiếng. Vẫn là Thiết huynh người là bằng hữu chi cốt. Thiết Bộ Thiên gấp thái độ nhảy dựng lên. Rốt cuộc người có nói hay không? Ta trúng độc. Hai mắt Sở Dương sáng ngời, nhìn vị nữ đế vương này nhẹ giọng nói. Ta là trúng xuân độc. Xuân độc? Thiết Bộ Thiên nghẹn họng trần trối. Nói rõ ra, chính là loài xuân độc mà ta từng trúng ở Thủy Nguyệt Lâu Sơn Mạch. Khóe miệng Sở Dương nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Hại là xuân độc của Cấu Dao. Thiết Bộ Thiên kêu lên một tiếng sợ hãi, ngây ra như phỏng. Giờ khắc này, cả người nàng đều rung lên kịch liệt. Thiết Bộ Thiên rốt cuộc cũng xác định, Sở Dương đã sớm biết chuyện hôm đó, hôm nay tới đây, chính là muốn ngả bài với mình rồi. Hoàng đế Bệ Hạ vô cùng xấu hổ, nhưng Sở Dương hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng. Đến lúc này vẫn nắm chặt lấy tay nàng, dùng sức lay lay. Thiết Huynh, người nhất định có thể giải được loại độc này. Bí mật lớn nhất mà Thiết Bộ Thiên dẫu như đáy lòng, đột nhiên bị bóc trần. Hơn nữa còn bị Đường Sự tìm tới tận cửa, vừa tức vừa thẹn vừa quẫn bách. Cả người nàng sớm đã nóng bừng, dùng sức giải ra, cả giận nói. Người buông ra, buông ra. Đến lúc này rồi, nếu như Sở Dương buông, thì hắn thật sự không còn là Sở Dương, trực tiếp gọi là Sở Xuân Trư đi cho rồi. Chỉ thấy hắn nắm riết lấy tay của Thiết Bộ Thiên, quyết tâm không buông, miệng nài nỉ không thôi. Thiết Huynh à, người cứu ta đi. Ta trúng độc, rất là nghiêm trọng a. Thiết Bộ Thiên cúi gằm mặt, khuôn mặt như muốn vùi vào trong áo. Người chết luôn đi, buông ra ngươi. Mơ hồ có thể thấy được, cổ nàng cũng đỏ bừng, hai cánh tay cũng hồng nhuận trong suốt, giống như mã não. Quá bất ngờ, quá nhanh chóng, cơ trí của Hoàng đế Bệ Hạ đã sớm bay lên 9 tầng mây. Bây giờ trong đầu chỉ là trống rỗng. Bàn tay Sở Dương đột nhiên phát lực, kéo thân thể nàng vào trong lòng mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Thiết Huynh, người đã cứu ta một lần, giải độc cho ta một lần rồi. Lần này chắc chắn sẽ càng thêm thuần thục. Mau giải độc cho ta đi. Chẳng lẽ người thật sự nhẫn tâm nhìn thấy ta chết hay sao? Hắn bị phận nói. Ta tốt xấu gì cũng từng đổ máu vì Thiết Vân, vì thiên hạ sinh mà đánh giặc, vì Thiết Vân đế quốc mà lập công lao, mà vì Bệ Hạ ngươi mà cúc cùng tận tụy. Bệ Hạ, Thiết Huynh ạ, hỏng rồi, độc phát tác. Thiết Bộ Thiên liều chết kháng cự, nhưng hiện giờ thần trí mê loạn, xấu hổ vô cùng, đã không thể nào tự hỏi. Muốn giận dữ mắng mỏ, muốn cố gắng phản kháng, hơn nữa trong bụng cũng có vô số lý do. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nói nên lời, toàn bộ đều bối rối. Chỉ có hai tay nàng để trước người, chống lên trên lồng ngực của Sở Dương, thở hồng hộc. Người người, người buông ra, người buông ra. Sở Dương nói, buông người ra thì dễ, nhưng độc trong người ta thì làm sao đây? Sở Ngự Tòa ngoài miệng thì chày cối, nhưng trong lòng lại thích thú vô cùng. Thật nhìn không ra, cô nàng này lại mềm mại như vậy. Thoạt nhìn chẳng khác gì nam nhân bình thường, nhưng vừa tiếp xúc thân thể một cái mới phát hiện ra. Thật sự là người không thể nào đánh giá qua vẻ bề ngoài. Chỉ là cái thứ hùng vĩ như vậy, giấu đi như thế nào đây? Sở Dương đảo mắt mấy lần, vẫn phát hiện là phản lì. Trong lòng không khỏi buồn bực. Xem ra có thứ gì đó gây ảnh hưởng tới thị giác rồi. Rốt cuộc là gì? Trong lòng Sở Dương cực kỳ buồn bực. Đang định hỏi Kiếm Linh, thì đột nhiên nhớ ra. Từ khi mình tiến vào thông đạo, Kiếm Linh cũng đã bãi công. Lại quan sát tìm kiếm một hồi, vẫn không phát hiện ra chỗ nào ảnh hưởng tới thị giác. Trong lòng Sở Dương cực kỳ buồn bực. Buồn ra! Thiết Bộ Thiên ra sức giải dụ. Ai, ta trúng độc rồi. Sở Dương nghiêm mặt, da mặt dày không thể dày hơn. Ôm như vậy mới có thể giảm bớt một chút. Nhưng trong lòng lại thầm khịt mũi khinh thường. Giảm bớt một chút. Chỉ thấy ôm xong, độc tính càng lúc càng lợi hại hơn. Độc cái đầu ngươi, tên hỗn đản nhà ngươi. Thiết Bộ Thiên ngượng tiếp cực điểm, hùng hãn phát lực, từ lồng ngực của Sở Dương thoát ra thở hổn hển. Ngoài cửa, một thanh âm dè dặt vang. Bệ hạ, bệ hạ. Sở Dương khoanh tay như cười như không nhìn nàng. Thiết Bộ Thiên dậm chân một cái, áp chế bối rối trong lòng, cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh sau đó quát. Các người không cần vào đây, lùi ra hết đi. Nghĩ tới mình bị tên hỗn đản này khi dễ, nếu như lọt vào trong mắt của người khác thì Hoàng đế Bệ Hạ nàng đúng là không còn mặt mũi để đi gặp người ta. Dùng hình tượng nam nhân lại ôm ấp với một nam nhân khác. Ai nghĩ một chút thôi đã khiến cho Thiết Bộ Thiên lạnh cả người. Nhưng nàng vừa bị phát ra mệnh lệnh, lập tức cảm thấy hối hận. Mọi người đi rồi, chẳng phải là tiện nghi cho tên hỗn đản này sao? Nhưng bên ngoài già rang một tiếng, bọn thị vệ cùng nữ thái giám đã biến mất, không thấy bóng dáng tăm hơi. Thiết Bộ Thiên thở dốc từng hơi chống tay lên bàn, con mắt đảo loạn, muốn khiến cho tâm tình mình hoàn toàn bình phục, đồng thời trong lòng cũng đang cấp tốc suy nghĩ ra đối sách. Nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc, nên làm gì bây giờ đây? Nhưng nghĩ cả nửa ngày, lại cảm thấy trong lòng càng lúc càng loạn, căn bản không có lấy nửa điểm bình tĩnh. Bình thường cho dù núi có sập xuống, nàng cũng không thay đổi sắc mặt. Cử trí bình tĩnh cho dù có tính toàn bộ Cửu Trọng Thiên, cũng có thể xếp vào hàng thượng hạng. Nhưng hiện tại đối mặt với người mình một mực tình thâm thì lại là vô kế khả thi. Sở Dương cũng không còn gấp gáp như vừa nãy, ngược lại còn an an ổn ổn lùi ra sau hai bước, khoanh tay trước ngực ung dung ngồi. Người đã sớm biết rồi, đúng chứ? Thiết Bộ Thiên hùng hằng chất vấn, sắc mặt nàng vẫn rất đỏ, nhưng nhờ khối ngọc thần kỳ che giấu thì rốt cuộc vẫn chưa tính là quá mức chật vật. Biết cái gì? Thần tình của Sở Dương buồn bực, hỏi ngược lại một câu. Lại còn giả bộ hồ đồ. Thiết Bộ Thiên dậm mạnh chân một cái, bị phẫn nổi giận gầm lên. Hiện tại không có ai bên cạnh, Hoàng đế Bệ Hạ lại lập tức trở nên hung hãn. À, người nói chuyện ta trúng độc sao? Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ta thật sự là trúng độc rồi. Ta sẽ không giải. Thiết Bộ Thiên đỏ mặt tí tai, quát to một tiếng, giận dữ nói. Ta là nam nhân, tại sao có thể giải độc cho ngươi? Ngươi nghĩ, ngươi giải độc được cho ta sao? Sở Dương vắt chéo chân, vênh mặt ngồi. Ta biết, ngươi là nam nhân, nhưng ta cũng đâu có nói ngươi giải. Ngươi gọi Tiểu Điềm Điềm ra đây, ta để cho Tiểu Điềm Điềm giải. Tiểu Điềm Điềm từng làm rồi, có kinh nghiệm, ta rất an tâm. Thiết Bộ Thiên lập tức xấu hổ vô cùng, nàng tức giận mắng. Đồ hỗn đản! Nếu người không gọi Tiểu Điềm Điềm ra, vậy người tới mà giải đi. Sở Dương ngoắc ngoắc hai ngón tay. Hai lựa chọn. Thứ nhất, người biến thành nữ, giải độc cho ta. Thứ hai, người để Tiểu Điềm Điềm giải độc cho ta. Độc nhất định phải giải, không cần thương lượng a. Thiết Bộ Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhìn tên vô sĩ này. Nàng đi đâu tìm ra Tiểu Điềm Điềm bây giờ? Thiết Bộ Thiên, Tiểu Điềm Điềm vốn là một người. Tên gia hỏa này rõ ràng đã biết tất cả rồi, không ngờ vẫn làm bộ khoan hồng độ lượng, cho mình hai sự lựa chọn. Cái này thì lựa chọn sao đây, Tào Phi? Thiết Bộ Thiên tức giận tới mức thân thể nàng rung lên. Nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi làm sao biết được? Ta muốn biết, đương nhiên sẽ biết thôi. Sở Dương thu hồi dáng vẻ tươi cười, sắc mặt trở nên trịnh trọng. Ánh mắt sáng ngời nhìn Thiết Bộ Thiên. Thiết Bộ Thiên nhìn hắn, tới tâm hoàng ý loạn sau đợt cúi đầu. Ta vẫn rất kỳ quái, ngay từ lúc đầu gặp ngươi, ngươi chỉ là một nam nhân. Sở Dương có chút buồn bực, không giải thích được. Cho tới bây giờ nhìn ngươi, ngươi vẫn là nam nhân. Nhưng ngươi rõ ràng là một nữ nhân, làm sao ngươi làm được? Thiết Bộ Thiên cắn môi, oán hận nói. Ai cần ngươi quan tâm? Trước kia có bắt ta cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ ta mặc kệ cũng không được rồi. Đúng không, Thiết Huynh? Sở Dương kéo dài giọng. Câm miệng cho ta. Một tiếng thét, Thiết Huynh này lại khiến cho Thiết Bộ Thiên xấu hổ không thôi. Trước kia không bị mình nhìn thấu thân phận, hai tiếng Thiết Huynh này nàng nghe rất là bình thường. Nhưng hiện tại xem ra nghe thế nào cũng cảm thấy không được bình thường. Nói cho ta biết nguyên nhân. Sở Dương nghiêm túc nói. Thiết Bộ Thiên im lặng không nói. Sở Dương thở dài một tiếng. Ngày đó huy kiếm Trường Thiên, quyết chiến Thương Sơn, thắng bại đã định. Ta liền rời đi. Vốn tưởng rằng ta đi lần này chính là vô ông vô lo. Làm sao nghĩ tới ta lại thiếu nợ nhiều như vậy. Người không muốn cho ta biết, sợ tăng thêm gánh nặng cho ta. Nhưng người có từng nghĩ qua, nếu như ta cả đời này không hay biết, ta chẳng phải không bằng heo chó hay sao? Sở Dương đứng lên, chậm rãi đi lại, thành âm nhẹ nhàng nói. Lúc đó ở Thủy Nguyệt Lâu Sơn Mạch, Tiểu Điềm Điềm không tiếc trong sạch cứu ta, chính là ngươi. Thiết Bộ Thiên ngây ngẩn đứng đó, chỉ cảm thấy nước mắt lưng tròng, cả người vô lực, nghe vậy không chịu được, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Điềm Điềm là nhũ danh của ngươi. Sở Dương nhẹ giọng nói, Thiết Bộ Thiên lại cắn môi rồi khẽ gật đầu. Để cho Tiểu Điềm Điềm hiện thân đi. Sở Dương đặt tay lên hai bả vai nàng, hơi thở ấm áp, từ hồ muốn hòa tan Thiết Bộ Thiên ra, nhẹ giọng nói. Cho ta gặp ân nhân cứu mạng ta. Thiết Bộ Thiên cố gắng giải dụa. Người đã gặp rồi. Không, ta chưa gặp. Sở Dương thản nhiên nói. Hoàng đế bệ hạ ngươi, ta nhìn chán rồi. Hiện tại ta muốn gặp Tiểu Điềm Điềm. Thiết Bộ Thiên chỉ lắc đầu. Sở Dương hít sâu một hơi, sau đó nói. Được rồi, nếu như ngươi không muốn cho ta gặp Tiểu Điềm Điềm, ta liền lột sạch ngươi xem. Xem đến khi hoàng đế bệ hạ bị lột sạch quần áo trần như nhộng, có phải là một nam nhân hay không? Nói xong, cánh tay liền phát lực, xoạc một tiếng. Hoàng bào của Thiết Bộ Thiên lập tức bị hắn xé ra một khe hở. Khoan! Thiết Bộ Thiên lập tức lúng cuống, biết tên gia hỏa này tuyệt đối, nói được là làm được. Vội vàng túm chặt cổ áo, rồi e thẹn nói. Ta cho người biết là được chứ gì? Nói mau. Sở Ngự Tòa dường dường đắc ý, rất có bộ dáng vênh váo tự đắc, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khoái cảm cưỡng đoạt dân nữ. Thiết Bộ Thiên cắn môi nói. Trên người ta mang theo một khối ngọc. Một khối ngọc. Sở Dương nghi hoặc nhìn Thiết Bộ Thiên. Là một khối ngọc. Nói xong liền tháo thiên cơ nan biện huyền ảnh ngọc trên người xuống, cầm trong tay, còn mình thì cúi gằm đầu. Nhưng điều này cũng trực tiếp khiến cho Sở Ngự Tòa ngây ngẩn người. Chỉ thấy vị hoàng đế bệ hạ ung dung cao quý trước mặt này, sau khi gỡ khối ngọc kia xuống, lại đột nhiên biến thành một già nhân thành tu yếu đuối. Trừ vương miện trên đầu ra, nhưng bây giờ nhìn, cho dù là người mù cũng tuyệt đối sẽ không nói. Trước mặt mình chính là một nam nhân. Một vần quang mang mờ mịt, từ từ lóe. Vòng ngực vốn phẳng lì, đột nhiên cao ngất, mà cái eo vốn nhìn qua cực kỳ nam tính lại cấp tốc co lại, biến thành thon thả uyển chuyển. Dáng người dòng giọng cao, có lồi có lõm, một mùi hương nữ nhân lập tức tràn ngập. Mặt như trăng tròn, làn da mềm mại, mặc dù cúi gằm mặt, nhưng đôi môi anh đào này, cái mũi thanh tú này, hàng mi thật dài này, hình dáng này lại rõ ràng là một vị tuyệt thế gia nhân khuynh nước khuynh thành. Một tuyệt sắc gia nhân mặc y phục của hoàng đế, quần áo lại không chỉnh tề như vậy, e thẹn xấu hổ đứng trước mặt mình. Sở Dương ngây dại thì thào lẩm bẩm. Quả nhiên là nữ nhi, còn xinh đẹp như vậy. Bổn thiếu gia. Ngươi nhìn đủ chưa? Thiết Bộ Thiên nổi giận xong, nói xong liền giơ khối ngọc định đeo trở lại. Sở Dương vội vàng soạt một tiếng đã đoạt lấy khối ngọc kia. Ngay sau đó, bàn tay vừa lật, đã bước vào trong cửu kiếp không gian. Muộn biến trở về sao? Người nghĩ thật là dễ nha, bổn đại gia còn xem chưa có đủ đâu. Thiết Bộ Thiên lập tức giận dữ. Trả lại cho ta. Nhìn thấy Sở Dương điều chỉnh sắc mặt, cùng kính vái mình một vái. Thiết Bộ Thiên lập tức cả kinh. Ngươi làm gì vậy chứ? Nàng vội vàng lắc mình né tránh, Sở Dương nghiêm mặt. Đây là cảm tạ ngươi, đa tạ cô nương, trong thời khắc nguy cấp, không tiếc trinh tiết nữ nhi đã cứu ta một mạng. Ân này đức này khó có thể báo đáp, đó là thứ nhất. Thiết Bộ Thiên có chút choáng váng, mới là thứ nhất, chẳng lẽ còn thứ hai, thứ ba? Chị nghe Sở Dương nói. Thứ hai, đó là cảm tạ ngươi đã sinh cho ta một hài tử, để Sở gia ta có hậu đại. Thứ ba, một mình ngươi nuôi nấng hài tử quá khổ cực. Tư vị trong lòng ta cũng không hiểu được bao nhiêu, nhưng vẫn phải cảm tạ ngươi. Thiết Bộ Thiên lập tức đỏ mặt tía tai, dậm chân nói. Ai cần ngươi cảm tạ chứ? Sở Dương nghiêm chỉnh. Đại ân đại đức của cô nương đối với ta, thật sự không biết nên báo đáp ra sao. Càng nghĩ càng bó tay không có biện pháp. Đành phải lấy thần này báo đáp đại ân của cô nương. Đây là lần đầu tiên trong đời của Thiết Bộ Thiên bại lộ thân phận nữ nhi trước ánh mắt của người khác. Đang xấu hổ, không biết nên thích ứng ra sao. Vừa nghe thấy lời này, lập tức đỏ cả mặt, nàng cả giận nói. Miệng chó không mọc được ngà voi. Trong miệng chó có mọc ra ngà voi hay không, điểm này chúng ta sẽ tranh luận sau. Sở Dương ửng thẳng người. Về phần ân tình, ta đã nói xong rồi, kế tiếp chúng ta sẽ tính nợ với nhau. Thiết Bộ Thiên ngạc nhiên nói. Tính nợ? Tính nợ cái gì? Sở Dương hung tợn nói. Lúc đó người làm ra chuyện này, làm xong rồi, không ngờ còn dâu diếm không nói cho ta. Sự trong sạch của ta đã bị hủy hoại trong tay ngươi. Đây là cái thứ nhất. Người mang thai, ta thân là... là người khiến người mang thai. Không ngờ lại không nói với ta. Chuyện này là cái thứ hai. Người sinh ra hài tử. Hài tử đó là con ta. Không ngờ không nói cho ta. Cái này là cái thứ ba. Hài tử lớn lên, người không ngờ không cho nó nhận tổ quy tông. Cái này là cái thứ tư. Thiết Bộ Thiên nghe xong, vừa xấu hổ, vừa thẹn thùng, vừa cực kỳ tức giận. Đây là thứ mị biện gì chứ? Tên gia hỏa này không ngờ dám há miệng nói sự trong sạch của hắn bị hủy hoại trong tay ta. Không biết xấu hổ tới nước này, đúng thật là tuyệt thế thiên hạ rồi. Chị nghe Sở Dương nói. Mấy tội đó đều phải phạt, bây giờ chấp hành gia pháp. Gia pháp? Thiết Bộ Thiên ngây ra, mình chính là thiên hạ chi chủ. Tên gia hỏa này không ngờ dám chấp hành gia pháp đối với mình. Gia pháp gì chứ? Tiếp theo, chị thấy tên gia hỏa trước mắt này mạnh mẽ tiến đến. Mình còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn xốc lên vai. Thiên địa đảo lộn, tiếp theo tay phải vùng lên. Ba, một tiếng giòn tan. Thiết Bộ Thiên à một tiếng, mắt hạnh trợn tròn. Cái mông mềm mại của mình đã bị Sở Dương dùng sức đánh cho một phát. Chị nghe Sở Dương nói. Vô pháp vô thiên như vậy, không tuân nữ tắc, không trừng trị bây giờ. Sau này còn không lật cả trời lên sao? Cái mông tôn quý của Hoàng đế Bệ Hạ là bị đánh thêm một cái thật vang. Thiết Bộ Thiên lại la lớn một tiếng sợ hãi. Đau thì cũng không đau, nhưng bị người ta đánh đòn trong tư thế thế này thì đúng là lần đầu tiên trong đời. Chưa nói tới thân phận của Thiết Bộ Thiên chính là nhất đại quân vương. Bình thường ai dám đánh vào mông nàng chứ? Nhưng hiện tại không chỉ bị đánh, mà còn là sau khi khôi phục diện mạo thật sự xong, bị người ta dùng loại phương thức xấu hổ này đánh. Thiết Bộ Thiên nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng không chấp nhận được. Nàng nổi giận hét to. Thả ta xuống đi! Nhưng một tay của Sở Dương lại giữ chặt nàng, trầm trọng giống như một ngọn núi lớn, khiến cho nàng căn bản không có nửa điểm khả năng giải dụa. Tay phải thì đánh từng cái một, không lưu tình. Thiết Bộ Thiên mặt đỏ tí tai. Nghe thành âm bà ba, cảm thụ cảm giác đau đớn. Thiết Bộ Thiên đầu tiên là cuồng nộ, nổi giận, giải dụa. Sau đó, lực lượng giải dụa chậm rãi yếu đi. Khuôn mặt cũng càng lúc càng đỏ bừng, hàm răng cắn chặt đôi môi hồng nhuận, cố gắng không cho mình kêu thành tiếng. Sở Dương cũng nổi nóng, lúc đầu còn đánh mạnh một chút, về sau thì không đánh mạnh, ngược lại còn có chút hưởng thụ. Nhưng miệng thì đương nhiên vẫn hùng thần ác sát. Người biết sai hay chưa? Thiết Bộ Thiên cắn răng không nói một lời. Ba một tiếng, nhưng mà vẫn như cũ, không có câu trả lời. Lại ba một tiếng. Sở Dương không nhanh không chậm, vùng tay đánh. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc kỳ quái. Tâm tình càng lúc càng kích động. Người rốt cuộc là vẫn không có nhận tội hay sao? Sở Dương nhếch miệng. Đừng có đánh nữa. Ta biết sai rồi. Liên tục đánh hơn 10 cái, Thiết Bộ Thiên rốt cuộc cũng không có chịu được. Không phải bởi vì nguyên nhân nghiêm hình tra tấn, mà là bởi vì so với cái đầu thì Sở Dương căn bản không hề dùng lực, mà quả thật phải nói là vuốt ve. Đối với Thiết Bộ Thiên mà nói, đây bình sinh là lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân trong khoảng cách gần như vậy. Lần trước ở Thủy Nguyệt Lâu Sơn Mạch, tuy từng nhưng lúc đó tâm hoảng ý loạn, căn bản là không nhớ cái gì. Cho dù có thì cũng chỉ là đau đớn, lo lắng, nghĩ lại mà sợ hãi. Lần này mới chính thức là bị nam nhân ôm trong lòng, trong lúc nhất thời cả người như mềm ra. Người biết sai rồi ư? Sở Dương trong lòng vui mừng, nhưng vẫn vỗ thêm mấy cái. Vậy người sai ở chỗ nào? Thiết Bộ Thiên sắp xấu hổ tới muốn chết, cũng sắp tức tới chết rồi. Con người này vẫn còn chưa thôi. Người thả ta ra trước đi, rồi ta nói. Nói chuyện đã là thở hồng hộc, không nghĩ trả lời nàng lại là một cái đánh tiếp. Không được, cứ như vậy mà nói đi. Thiết Bộ Thiên thiệt tình muốn ngất xỉu cho rồi, vạn bất đắc dĩ đành phải xuống giọng năn nỉ. Sở huynh à. Sao? Sở Dương hừ lạnh. Sở Dương. Thiết Bộ Thiên lại vội vàng sửa, năn nỉ nói. Sở Dương, ngươi cho ta chút thể diện đi. Trả lời nàng đương nhiên lại là một cái đánh vào mông. Sở Dương càng lúc càng vênh váo, được thế không chịu tha người. Nhị tử cũng đã sinh rồi, vậy mà còn dám nói cái gì thể diện với ta, đáng đánh đòn. Nhưng Sở Dương đánh đi đánh lại, tâm lý cũng chậm rãi xuất hiện biến hóa. Càng đánh càng cảm thấy thật là đàn hồi, thật là mềm mại, thật là to lớn và căng tròn. Vị đồng tử kê Sở Dương đã đói khát mấy năm nay, bây giờ đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết dâng lên mênh mông. Nghiêm khắc mà nói, Sở Dương cũng giống như Thiết Bộ Thiên, kiếp này đều là sơ ca. Khác nhau ở chỗ, tuy lần trước Thiết Bộ Thiên quên gần hết, cũng không dám nghĩ lại, nhưng dù sao cũng có thể nhớ một số thứ. Nhưng Sở Dương là cái gì cũng không biết, đã u u mê mê mà mất đi lần đầu tiên. Hiện giờ đã biết, mình không ngờ đã bỏ lỡ cái chuyện trọng yếu như vậy. Sở Dương làm sao có thể từ bỏ ý đồ chứ? Điều này đối với nam nhân mà nói quả thật là vô cùng nhục nhã. Hiện giờ tên đầu sỏ gây ra chuyện này đã ngay trước mắt. Tay Sở Dương trong bất tri bất giác đã dọc theo vạt áo rồi trượt vào. Cả người của Thiết Bộ Thiên rung lên, đột nhiên không biết lấy đâu ra khí lực. Không ngờ giải dù thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, lập tức lùi ra ngoài. Nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, suýt nữa thì ngồi phịch mông xuống đất. Sở Dương đưa mắt nhìn, lập tức nuốt nước bọt ừng ực. Chỉ thấy gia nhân trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, tóc tai tán loạn. Ngay cả vương miện trên đỉnh đầu cũng bị lệch đi. Từng lọn tóc xõa tung, theo bộ ngực và hơi thở hổn hển mà không ngừng rung động. Ai thật đẹp! Sở Dương thì thào. Thiết Bộ Thiên đẹp, không giống với Ô Thiên Thiến, cũng không giống với Mạc Khinh Vũ, lại càng không giống Tử Tà Tình. Đây là một loại vẻ đẹp thanh lịch, cao quý, uy nghiêm. Hơn nữa, dáng vẻ vạn phương, phong hoa tuyệt đại. Mỗi một nụ cười, một cái nhíu mày đều toát ra một vẻ tôn quý không thể nào xâm phạm. Từ hồ liếc mắt nhìn nàng một cái cũng là khinh nhờn nàng. Nhưng loại vẻ đẹp này trong mắt của Sở Dương chẳng khác nào khiến hắn bỗng không tăng thêm mấy phần khoái cảm chinh phục. Bởi vì chính một tiểu mỹ nhân như tiên tử nữ thần này đã vì mình mà sinh ra nhi tử. Vậy thì còn cố kỵ cái gì? Sở Dương nhào tới như là sói đói. Chậm đã! Thiết Bộ Thiên lùi về sau hai bước, quát to một tiếng, đột nhiên lật tay, lấy ra một cây chủy thủ, rồi kê ngang cổ. Ngươi! Nếu ngươi tới đây, ta liền chết cho ngươi xem. Sở Dương lập tức ngây dại, trong phút chốc choáng váng. Đây là cái gì đây? Nhị tử cũng sinh rồi, như thế nào còn... Tùy chủy thủ trong tay của Thiết Bộ Thiên, hắn chỉ cần khe khẽ vươn tay là có thể đoạt được. Nhưng mà không thương hại tới Thiết Bộ Thiên tới nửa điểm. Nhưng hắn vẫn lựa chọn lùi về sau hai bước. Thiết Bộ Thiên một tay cầm chủy thủ, trong mắt lộ ra một vẻ thả lỏng, thở dốc dồn dập. Thật lâu sau, hô hấp mới vững vàng. Sau đó nàng liền đứng lên, sửa sang lại quần áo, chậm rãi bước đi. Đi tới bước bàn, rồi sau đó nói. Người ngồi đi. Khuôn mặt nàng vẫn đỏ như trước, nhưng thanh âm bình tĩnh uy nghiêm, không ngờ không cho phép kháng cự. Ánh mắt tuy vẫn có chút mê loạn như trước, nhưng cũng đã khôi phục lại hào quang cơ trí vốn có. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Thiết Bộ Thiên bình tĩnh nói. Sở Dương có chút không hiểu ra làm sao, ngồi xuống dè dặt hỏi. Người làm sao vậy chứ? Chúng ta nói chuyện gì? Trên mặt Thiết Bộ Thiên nở ra một nụ cười. Hôm nay chúng ta nói, không nói chuyện quốc gia đại sự, không nói chuyện lê dân bách tính, chỉ là nói chuyện người và ta. Ta và ngươi? Sở Dương nhíu mày. Đúng, ngươi và ta. Thiết Bộ Thiên bình tĩnh mỉm cười, Sở Dương à, từ nhỏ ta đã gặp biến cố, thần nhân đều qua đời. Nữ giả trang nam làm thái tử, cho tới bây giờ, nguyên nhân bên trong người cũng hiểu được. Bây giờ ta cũng không nói nhiều. Sở Dương cười khổ, quả thật, trải qua chuyện hôm nay, đối với đủ loại khó hiểu của Thiết Vân Quốc trước kia, đủ loại hành vi của Thiết Thế Thành đều có giải thích. Nếu mình còn không hiểu ra thì đúng là bị lừa đá vào trong đầu rồi. Chính những người biết, ta thích ngươi, ta toàn tâm toàn ý thích ngươi. Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên uy nghiêm mà tú lệ nhìn Sở Dương, nói tới tình cảm của mình, vị đế vương này không hề có vẻ xấu hổ như nữ nhân, mà thẳng thắn thừa nhận. Ngươi có lẽ không biết tại sao ta thích ngươi. Hiện tại ta nói cho ngươi nghe. Ngươi biết không? Khi ngươi tới Thiết Vân, đó là thời khắc toàn bộ Thiết Vân gian nan nhất. Thiết Vân khi đó hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng. Ngay cả Hoàng Thúc Thiết Long Thành cũng đã nói. Thiết Vân sớm muộn gì cũng sẽ biến thành công tích của Đệ Ngũ Khinh Nhung. Mà điều chúng ta phải làm chính là kéo dài thời gian, có thể chống đỡ tới khi nào thì hay khi đó. Khi đó mỗi ngày ta đều phải giải dụ, mỗi ngày đều tuyệt vọng. Mấy ngày liền không có ngủ được một lần. Cho dù đang ngủ cũng lập tức gặp ác mộng, giật mình bừng tỉnh. Nhưng vô số người đang nhìn vào ta. Nếu ta suy sụp, Thiết Vân sẽ xong thật rồi. Ngay cả chút hy vọng cuối cũng không còn. Ta chỉ thật gắng gượng khiến cho mình trấn định, biểu hiện ra vẻ anh minh, bày mưu tính kế, thiên hạ đều nằm trong lòng bàn tay. Bề ngoài tùy ta đều trấn định vô cùng, nhưng mà trong nội tâm lại sợ hãi và bất lực. Không một ai biết, cũng không một ai cảm nhận được. Toàn bộ Thiết Vân Quốc gánh nặng mấy triệu lê dân, hy vọng đời đời đều đặt trên người một nữ tử yếu đuối như ta. Trong mắt của Thiết Bộ Thiên chậm rãi chảy xuống hai giọt lệ. Nhưng Thiết Vân từ trên xuống dưới, từ quan viên tới dân chúng đến thường nhân, thậm chí cho dù là tên khất cái hay là kỵ nữ, đều có thám tử của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhiều vô số. Ta biết rất rõ, nhưng thật sự không có sức, cũng không có cách nào. Phía nam có ngàn vạn đại quân của Đệ Ngũ Khinh Nhu như hổ rình mồi. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, nội giáo chờ trời sáng. Phương Bắc có làng sói thảo nguyên xuôi nam bất cứ lúc nào. Trong Thiết Vân chỉ có hỗn loạn, phụ hoàng bệnh nặng nguy trong sớm tối. Người không biết áp lực của ta lớn ra sao đâu. Thiết Bộ Thiên thống khổ nói. Khi đó ta đã vô số lần muốn tự sát, chấm dứt kiếp sống thống khổ này. Người biết chứ? Tuy ta thân là thái tử, người thừa kế duy nhất của Thiết Vân Quốc, nhưng ta vẫn là nữ nhân. Ta cần có một chỗ dựa, nhưng khi đó không ai có thể làm chỗ dựa cho ta. Ta ngược lại còn trở thành chỗ dựa cho mọi người. Khi đó ta muốn chết, người biết chứ, người biết chứ. Thiết Bộ Thiên đột nhiên khàn cổ hét lên, theo âm thanh vang, nước mắt trên mặt nàng cũng chậm rãi tuôn rơi. Sở Dương thở dài một tiếng, nhớ tới áp lực mà Thiết Bộ Thiên phải thừa nhận lúc trước. Ngay cả là người từng chịu đựng vô số cực khổ như hắn cũng phải ảm đạm thừa nhận. Lúc đó Thiết Bộ Thiên thân là một nữ tử yếu nhược, lại có thể chống đỡ được áp lực giống như trời sập, quả thực chính là một kỳ tích. Kỳ tích trước nay chưa từng có của cựu trọng thiên. Cho dù là anh hùng cái thế như Thiết Long Thành cũng phải tuyệt vọng, huống chi là nữ tử yếu nhược như Thiết Bộ Thiên. Trừ Thiết Bộ Thiên ra, toàn bộ cựu trọng thiên thế giới này nếu đổi lại bất cứ một nữ nhân nào khác, chỉ sợ là chưa chắc đã chống đỡ được. Tên của ta là tên một nam nhân. Trước khi sinh ra ta, phụ hoàng đã chuẩn bị sẵn rồi. Hắn khát vọng có một hoàng tử, hồn tài vĩ lược, bổ khuyết lại bầu trời sắp sụp của Thiết Vân. Nhưng sau khi ta sinh ra, vẫn chỉ là một thân nữ nhi. Phụ hoàng tuyệt vọng, đem tất cả hy vọng ký thác lên trên người ta. Nhưng phụ hoàng không biết, nam nhân và nữ nhân là bất đồng. Cho dù có kiên cường, nhưng ta vẫn chỉ là một nữ nhân. Chỉ là ta cứ như vậy mà trưởng thành. Thiết Bộ Thiên cười một cách buồn bã, lớn lên giống như một nam nhân. Người biết không? Khi ta 12, 13, Ta không ngờ còn kiên định nghĩ rằng ta chính là nam nhân. Sở Dương à, người có cảm thấy điều này thật sự là buồn cười hay không? Sở Dương cúi đầu, thở dài một hơi thật sâu. Là người ngoài cuộc, chỉ nghe một chút thôi, tâm tình cũng cảm thấy rất áp lực tới cực điểm rồi. Nhưng Thiết Bộ Thiên thân lại là diễn viên trong đó, cố gắng chịu đựng mười mấy năm. Nàng làm sao lại làm được? Thiết Bộ Thiên ngừng một hồi, sau đó dừng một chút rồi nói tiếp. Thiết Phân từ từ suy yếu, ta đã tuyệt vọng. Ta đã không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Nhưng đúng lúc này, người xuất hiện ở cổng thành Thiết Vân. Lần đầu tiên người xuất hiện, một thân hắc y, tự như gió lốc thổi qua đại địa. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy ánh mắt người tiếp xúc với ánh mắt ta. Đó là một loại cảm giác rất kỳ. Tự như ta vốn không nên nhìn hay thấy người, nhưng mà vẫn nhìn thấy người rất là kỳ. Trong lòng của Sở Dương chấn động nhớ tới tình cảnh khi xưa. Sở Dương thoát ly đội ngũ của Đỗ Thế Tịnh, lẻ loi một mình tiến về phía Bắc. Ngoài Thiết Vân Thành, lần đầu tiên gặp mặt đó chính là Thiết Bộ Thiên. Ánh mắt hai người giao phong từ xa. Lúc đó ánh mắt của Sở Dương bình tĩnh sắc bén, kiêu ngạo, cuồng dã, tự như là một lang vương của thảo nguyên cực Bắc, bén nhọn như kiếm, lạnh khốc như băng. Bên trong ánh mắt tràn đầy vô tình. Bên trong ánh mắt như vậy, thiên hạ chúng sinh đều như con kiến, có thể tàn sát cửu trọng thiên khuyết như cỏ rác. Nhưng mà ánh mắt của Thiết Bộ Thiên lại ôn hòa ấm áp, bình tĩnh không một gợn sóng, giống như biển rộng chứa vạn sông, nhưng cũng tỏa ra một cổ khí tức vương giả cao cao tại thượng, từ trên 9 tầng mây mà quan sát chúng sinh. Ta lúc này chính là quần lâm thiên hạ, một cái có tâm, một cái vô tình, nhưng không hẹn cùng toàn lực ứng phó. Đây là trường so đấu. Nhưng trận so đấu này lại không có thắng bại. Ánh mắt Sở Dương chính như sóng biển. Ánh mắt Thiết Bộ Thiên chính là đá ngầm. Sóng biển kích phá, bốc lên ngàn vàng đóa hoa nước. Đá ngầm sừng sững bất động, mãi mãi không có thay đổi. Rốt cuộc là đá ngầm đánh tan sóng biển, hay là sóng biển nhấn chìm đá ngầm đây? Ai thắng ai bại có thể nói rõ ràng được sao? Nhưng sau một cái nhìn đó, Sở Dương liền như một cơn gió, vượt qua nhân mã của Thiết Bộ Thiên, không hề dừng dù chỉ một khắc, giống như gió lốc thổi qua, vù một tiếng, đã hóa thành một đạo hư ảnh biến mất trong thành. Từ đầu tới cuối, ánh mắt không hề nhìn. Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên cũng bình thản thu hồi như có điều suy nghĩ. Vào giờ khắc này, trước mắt Sở Dương giống như xuất hiện một khoảng không bị đảo lưu thời không. Đây là một loại cảm giác huyền ảo tới cực điểm. Đây là một cuộc gặp gỡ hoàn toàn nằm ngoài số mệnh. Sở Dương có chút thất thần, nhớ lại tình hình khi đó, trên mặt dần lộ ra thần sắc hồi tưởng. Không nghĩ tới khi đó không chỉ có mình cảm giác như vậy, mà Thiết Bộ Thiên cũng có cảm giác như vậy. Hai người hoàn toàn không nên gặp nhau, lại gặp gỡ nhau nằm ngoài số mệnh. Chỉ có Sở Dương biết, cuộc gặp gỡ này của hai người không nên xuất hiện cỡ nào. Bởi vì kiếp trước, Thiết Bộ Thiên binh bại bỏ mình, Thiết Vân sụp đổ, và mình biết rõ kiếp trước, thay đổi tất cả mới dẫn tới cuộc gặp gỡ này. Nếu chỉ có thể thì không có gì. Nhưng sau khi người tới Thiết Vân Thành, là lập tức mở ra thiền bình cát. Thiết Bộ Thiên mỉm cười nhàn nhạt. Trước khi các ngươi tới, ta cùng Hoàng Thúc đàm luận tình thế trước mắt. Ta từng hỏi, làm thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng? Hoàng Thúc nói, thế cục bây giờ đã là vô lực xoay chuyển rồi. Nếu muốn chuyển bại thành thắng, trừ phi thiền binh thiền tướng xuất hiện ở Thiết Vân. Nghe tới bốn chữ thiền binh thiền tướng, trong lòng của Sở Dương lại khẽ giật mình. Hôm trước nói câu này, hôm sau thiền binh cát đã liền xuất hiện rồi. Cho nên, ta lập tức chạy tới thăm binh khí của thiền binh cát. Sở huynh à, người có còn nhớ một vị khách quen, là một vị thanh y thiếu nữ. Sở Dương như bừng tỉnh đại ngộ. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà Hoàng Thúc cũng lập tức chạy tới thiền binh cát. Thiền binh thiền tướng từ trước tới nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Những người xuất hiện quá đúng khéo, khiến cho ta và Hoàng Thúc đang trong tuyệt vọng là có một cảm giác giống như hồi sinh tự tuyệt. Thậm chí còn từng hoài nghi, chuyện này có thật hay không? Chẳng lẽ thật sự là thiền bình thiền tướng hay sao? Tuy biết rõ đây là vô căn cứ, biết rõ rằng nếu hai vị đại nhân quyền lực nhất của Thiết Vân Quốc lại đi tin chuyện này thì quá là buồn cười. Nhưng lúc đó chúng ta thật sự đã tuyệt vọng, đã bó tay không còn biện pháp. Cho nên sự tình mới có thể tiếp tục như vậy. Nếu không, người thử nghĩ xem. Ngươi là một kẻ ngoại lai tiến vào Thiết Vân Thành, treo mấy thanh đao thanh kiếm có thể khiến cho đệ nhất trọng thần quân đội chú ý tới hay sao? Thiết Bộ Thiên nở nụ cười có chút tự giễu. Sau đó chúng ta lần lượt tiếp xúc, lần lượt gặp mặt. Nói thật lòng với ngươi, ta thật sự không phải, cũng không phải người tin tưởng vào phép màu. Những lúc đó ta lại cố gắng nghĩ rằng, nếu như Thiết Vân còn có hy vọng, vậy thì hãy để cho thiền bình thiền tướng tới xoay chuyển đi. Tuy thật sự là vớ vẩn, nhưng khi đó ta thật sự đã tuyệt vọng rồi. Sau đó, ngươi liền trở thành các chủ của bộ thiên cát. Khi ta nhìn thấy ngươi dùng một đám ô hợp bắt hết gian tế, Thiết Vân nhanh chóng trở nên sạch sẽ. Lại thấy ngươi chỉ lợi dụng một chút manh mối đã tiêu trừ tai họa ngầm. Ta cảm thấy ta không nhìn nhầm ngươi. Mãi cho tới khi ngươi lợi dụng nhân tố nhiều phương diện, cùng kim mã kỵ sĩ đường đại chiến trong Thiết Vân Thành mà vẫn lấy được thượng phong, khiến cho vương tọa của kim mã kỵ sĩ đường chết trong nơi này, ta lại đột nhiên có thêm niềm tin. Khi người đang cố gắng, ta lại càng cố gắng hơn người mấy chục lần, bởi vì ta không thể nào để cho tâm huyết của người tan biến vô ích. Dần dần, hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Đến lúc đó ta phát hiện ra, ta rất ỷ lại vào người trợ giúp. Dần dần từ không tê có, rất ỷ lại vào người ngươi. Người đang phấn đấu, ta xử lý tất cả mọi chuyện đều tràn ngập sức mạnh. Nếu nghe nói tâm tình sở ngự tọa hôm nay không tốt, ta cũng mất di động, ta cũng mất đi động lực xử lý công vụ. Có lẽ đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân. Nam nhân có thể áp chế loại tâm tư kỳ quái này, nhưng mà nữ nhân lại không được. Cho dù là nữ nhân kiên cường ở trong tuyệt vọng, cũng sẽ tìm một nơi dựa. Lúc đó, người đã cho ta một cảm giác dựa dẫm. Thiết Bộ Thiên khẽ khẽ cười một cách buồn bã. Cũng bắt đầu từ khi đó, ta thường xuyên tìm tiếp người tâm sự. Có lẽ chỉ như vậy thì ta mới có thể vui. Mãi cho đến khi người vì Thiết Vân rời khỏi Thiết Vân Thành đi Đại Triều, không màng tới sinh tử, gây nên phong vân trên bầu trời Đại Triều, ta đã bị ngươi làm cho rung động rồi. Mà trong những ngày ngươi rời đi, ta mỗi ngày đều cầu nguyện mong ngươi bình an, mỗi ngày đều hy vọng ngươi quay về. Dần dần không ngờ ta đã đem trái tim mình trầm luân vào trong rồi. Nghe nói ngươi vượt qua ngàn dặm xa xôi đã quay về, trong lòng ta kích động, lập tức tới nghênh đón. Những lúc đó biên quan báo nguy, về sau mặc kệ nguyên nhân gì, ta rốt cuộc cũng tới tiếp ứng ngươi. Nhưng lại phát hiện ra thiền bình thiền tướng xuất sinh nhập tử vì Thiết Vân đã trúng xuân độc. Cho nên ta mới không tiếc tất cả, không tiếc trong sạch mà cứu ngươi, cho dù sau này có thể sẽ bị ngươi nghĩ là nữ nhân không biết xấu hổ, nữ nhân tùy tiện. Nhưng mà ta vẫn mong người sống sót. Người đi rồi, để lại một hài tử cho ta. Ta thương tâm, nhưng mà cũng cao hứng. Khi nói tới đây, khuôn mặt của Thiết Bộ Thiên có sắc đỏ, có thẹn thùng, cũng có cả ảm đạm. Nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời nhìn Sở Dương. Hôm nay người đã tới đây rồi. Người biết chuyện năm xưa, cho nên ta minh bạch tâm tình ngươi. Người không cần giải thích bất cứ điều gì. Thiết Bộ Thiên khẽ nói, đối với những gì mà ngươi nói, những gì mà ngươi làm, cả cảm xúc của ngươi, ta đều có thể hiểu được. Thậm chí, ta còn có thể rõ ràng hơn chính cả ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi. Thiết Bộ Thiên đột nhiên đứng lên, nhìn Sở Dương. Ngươi nghĩ, Thiết Bộ Thiên ta là ai? Ngươi coi ta là gì? Ta... Sở Ngự Tòa nghẹn họng trần trối. Ngươi cho rằng, ta giải độc cho ngươi, dâng hiến trinh tiết cho ngươi. Là ngươi có thể muốn làm gì ta thì làm sao? Khuôn mặt của Thiết Bộ Thiên đỏ bừng, ánh mắt cũng dọa người. Ngươi cho rằng ta sinh con cho ngươi là ngươi có thể muốn làm gì ta thì làm ư? Ngươi cho rằng ngươi biết chân tướng sự tình thì ngươi có quyền đối với ta hay sao? Xin hỏi Sở Ngự Tòa, Cửu Kiếp Kiếm Chủ đại nhân. Thiết Bộ Thiên khép vạt áo rồi ép tới. Ngươi coi Thiết Bộ Thiên ta là gì? Cho rằng ta là nữ nhân thấp hèn, không cần bất cứ cảm tình gì cũng có thể tùy tiện để cho ngươi phát tiết dục vọng hay sao? Ngươi có biết không, tuy ta đã tặng trinh tiết cho ngươi, tuy đã sinh con cho ngươi, nhưng tôn nghiêm của ta đây, kiêu ngạo của ta đây vẫn còn nguyên, không hề mất đi. Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên sáng ngời. Ngươi biết không, ta so với bất cứ nữ nhân nào trong thiên hạ, ta cũng tự tôn và cao ngạo hơn. Ngươi coi ta là gì? Ngươi vừa rồi xé y phục ta ra, làm chuyện đó với ta. Ta là vợ bé người nuôi sao? Ngươi nghĩ ta là loại nữ nhân không biết xấu hổ, cầu dẫn nam nhân? Ngươi cho ta là loại nữ tử thanh lâu? Ngươi biết ta thích ngươi, ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi. Hơn nữa, ta cũng đã cho ngươi tất cả rồi. Nàng kích động nói. Cho nên, có phải rằng ngươi cảm thấy ngươi hạ mình quay lại tìm ta đã là ân huệ lớn lao, vô luận ngươi có làm thế nào ta cũng cam tâm tình nguyện ư? Đều phải cảm kích ngươi sao? Cảm ơn ngươi ư? Bởi vì ngươi rốt cuộc cũng cần ta rồi, bởi vì ngươi rốt cuộc cũng gánh trách nhiệm rồi, ta nên cảm kích rơi nước mắt, nên chấp nhận ngươi làm bất cứ chuyện gì hay sao? Không không, ta không có ý đó. Đầu Sở Dương ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này ngươi nghe ta giải thích đi. Ngươi không có sao? Thiết Bộ Thiên nhìn hắn. Nhưng ngươi lại làm như vậy đối với ta? Ngươi từng thấy diện mạo nữ tính của ta sao? Ngươi từng thấy diện mạo thật của ta ư? Ngươi thích ta sao? Ngươi có tình yêu nam nữ với ta sao? Ngươi không có. Vậy vì sao ngươi coi rẻ ta như vậy? Ta có thể cho ngươi tất cả, đó là bởi vì ta thích ngươi. Nhưng ngươi có như vậy với ta, ngươi thích ta sao? Ngươi căn bản chưa từng thấy qua diện mạo thật của ta. Thích cái gì? Ngươi căn bản chưa từng thích ta. Ta bị ngươi xỉ nhục như vậy, có khác gì là kỹ nữ đâu. Kết thúc tập 236 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.